Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368: Cùng Zoom trò chơi theo hiệp. TBS Game. 2 hợp 1 chương tiết. Điện thoại chuyển được, bởi Zoom không biết điện thoại bên kia là ai. Shirakawa Yu cũng không biết bình thường Kurasao thế nào xưng hô Zoom duyên cớ. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng không nói chuyện. Liền ngay cả tiếng hít thở đều thả rất nhẹ. Tuyệt đối yên tĩnh trạng thái kéo dài 3 giây. Cuối cùng, cảm thán Zoom cẩn thận. Vẫn là Shirakawa Yu thở ra một hơi. Lấy Kurasao âm thanh, hướng đối phương nói ra Kurasao vị trí chỗ ở. Ta ở viên ngoại sơn đạo vùng ngoại ô thi công nhà lớn. Chấm ngoặc kép, nghe được này thanh âm đột ngột. Zoom nương theo kinh ngạc. Hơi cười, lại là Kurasao. Lẽ nào đối phương từ công an trong tay trốn ra được? Đem tâm thái bày ra. Zoom mới vừa muốn hỏi một chút đối phương tình huống. Có thể chưa kịp nói chuyện. Kurasao bên kia liền dùng sức tằng hắng một cái. Cúp điện thoại, Zoom hơi sững sờ. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Zoom sờ sờ cằm, hắn cảm giác sự tình có chút kỳ lạ. Tuy rằng đầu bên kia điện thoại âm thanh, đúng là Kurasao không sai. Nhưng cái này phương thức nói chuyện, là thật là có chút không đúng lắm. Hơn nữa, không hề tình huống bất kỳ nói rõ. Chỉ chừa cho mình một cái địa chỉ, nghĩ biểu đạt ý tứ càng là không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, này sẽ không là công an cho mình bố trí cạm bẫy đi. Zoom cau mày, đại não nhanh chóng chuyển động. Vì theo Kurasao đường dây này, tìm tới chính mình. Vì lẽ đó nhường Kurasao gọi chính mình điện thoại, dẫn chính mình mắc câu. Hắn là không cho là Kurasao sẽ phản bội chính mình. Kurasao cái kia nữ nhân ý chí lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như bị điệp báo tổ chức nghiêm hình tra tấn, cũng sẽ không nhả ra tiết lộ liên quan với chính mình cùng tổ chức nửa điểm bí mật. Có điều, nói đi nói lại, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Này rõ ràng là đang dẫn dụ như thế phương thức biểu đạt. Lẽ nào gọi điện thoại cho mình không phải Kurasao? Là người khác giả trang? Có thể, cho dù là như vậy cũng nói không thông a. Có thể làm được âm thanh hoàn toàn tương tự hiệu quả. Chỉ có Vermeer như vậy ngụy âm thanh cao thủ. Bây giờ Vermeer tung tích không rõ. Đương nhiên sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây. Đậu chính mình một ông già chơi. Zoom một tay kìm huyệt thái dương. Đem điện thoại di động thu hồi trong quần áo. Nói chung, chuyện này tất có kỳ lạ. Có người nào nghĩ dụ dỗ chính mình bị lừa. Để cho mình lên đường. Chuyển động thân thể. Đi hắn vị trí chỉ định. Tốt đạt thành cái gì ám hại mục đích, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cái kia người làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức coi khinh chính mình. Zoom nếp nhăn trên mặt nứt ra đến, khóe miệng câu ra một vệt sâu sắc cười lạnh. Đã có người muốn cùng chính mình gặp mặt, chính mình liền tương kế tự kế. Tận mắt nhìn một hồi, là người nào như thế có can đảm được rồi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xe phía trước. Phía trước toàn thân áo đen trang tài xế nhìn thấy, tương đương hợp thời nghi mở miệng. Zoom đại nhân, có dặn dò gì? Tokyo Aquarium ở ngoài, sơn đạo phụ cận có một chỗ thi công nhà lớn. Kurasao khả năng trốn ở nơi đó. Zoom vẻ mặt không đổi, âm thanh ở trong cổ họng trầm thấp lan, tràn đầy già nua cùng trầm trọng khí tức. Ngoặc kép, nhiều phái những người này. Kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh có hay không an toàn. Chuẩn bị đi tiếp ứng Kurasao trở về. Là, tài xế không chút do dự thấp cúi đầu. Dựa theo Zoom dặn dò đi làm. Từ công cộng buồng điện thoại đi ra. Shirakawa Yu lấy xuống khẩu trang. Quét mắt thời gian. Để cho hắn thời gian không nhiều. Nếu như ở trong vòng 15 phút. Zoom vẫn không có xuất hiện. Hắn nhất định phải muốn trở về bánh xe Ferris bên trong. Từ bỏ kế hoạch, mở ra, phân tích, năng lực, Shirakawa Yu lại nhìn chung quanh. Tiếp đó, muốn làm rất đơn giản. Ở một cái có thể giám thị đến Kurasao vị trí chờ đợi là được. Vị trí này, tốt nhất vẫn là một chỗ thích hợp vị trí phục kích. Zoom đến sau đó, trực tiếp có thể cho đối phương cùng Curaçao ung dung đóng gói. Một lưới bắt hết loại kia, có thể tạo thành diện tích lớn lực sát thương loại kia. Dù sao, hắn trên người bây giờ liền một cái gốm sứ súng lục. Nếu như Zoom mang quá nhiều người, ngược mà đối với hắn mà nói thật phiền toái. Shirakawa Yu nhìn một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở thi công nhà lớn tầng cao nhất. Ánh mắt sáng ngời, duỗi ra một cái móc câu, đưa về phía trên không. Không tới sau một phút, hắn xuất hiện đang thi công nhà lớn tầng cao nhất một mặt. Cách đó không xa chính là kiến trúc thi công cần cầu. Nhà lớn thép giờ khắc này nhưng lộ ra với ở ngoài. Lắp ráp lâm thời đường nối rìa ngoài, bày ra công cụ cùng thép. Mặt khác còn dán vào dùng để phòng ngừa té lầu plastic dày mô. Shirakawa Yu đứng ở không có lắp ráp lâm thời đường nối, cũng không có plastic dày mô ngăn cản chỗ cao biên giới. Thảnh thơi nhìn phía dưới, cho dù cường gió vừa thổi, liền có thể dẫn đến té lầu. Nhưng hắn như cũ không sợ hãi chút nào đứng ở cực hạn biên giới chỗ. Thưởng thức phía dưới phong cảnh, tuyển vị trí này thực sự là đoán đúng. Điểm tốt, này tòa nhà lớn hẳn là muốn kiến thiết thành ngày nghỉ khách sạn. Có điều hiện nay chỉ dựng thành một nửa. Bởi vì ở sơn đạo phụ cận duyên cớ, buổi tối bên trong không cái gì bảo an trông coi. Duy nhất thủ cửa lớn kẻ xui xẻo, còn bị Curaçao ung dung đánh ngất, ném tới đường đối diện trong đống rác. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, rất trùng hợp, chính phía dưới ẩn núp chính là Curaçao. Người sau lúc này có thể là bị thương quá nặng, nàng không chút nào chú ý tới mai phục tại tầng cao nhất Shirakawa Yu. Tokyo Aquarium, nương theo một trận ầm ầm, một đường nghiền ép xe cảnh sát cùng chơi trò chơi phương tiện tiếng vang cực lớn. Bánh xe Ferris rốt cục đi tới cá heo biểu diễn quán trước mặt. To lớn động lực chưa từng yếu bớt. Cứ theo đà này, bánh xe Ferris sẽ trực tiếp nghiền nát cá heo phòng triển lãm. Lại thuận thế phá tan tường tre, đem bên ngoài khách sạn nhà lớn va đạp. Thử nghĩ, làm bên trong vườn cao nhất xong vòng bánh xe Ferris, mang theo một thân hỏa diễm cùng máy móc thép, thẳng tắp va vào cái kia tòa hơn 20 tầng khách sạn. Cái kia tình cảnh, không ít cảnh sát vẻn vẹn là tưởng tượng một chút, liền bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Bánh xe Ferris bên trong, buốc bông chặt đứt bên hông cột sợi dây kia, nhảy hướng về aquarium. Lộ thiên aquarium bên trong là một cái biểu diễn dùng ao lớn. Hắn định dùng đồ chơi này làm bước đệm, biến tướng rơi xuống đất, chạy nữa ra bánh xe Ferris lăn quỹ tích, thoát khỏi nguy hiểm, trên lý thuyết là có thể được. Nghĩ như vậy, buốc bông các loại thời điểm gần như, trực tiếp hít sâu một hơi ngột ngạt vào phổi bên trong. Sau đó thả người nhảy một cái. Có thể, ngay ở hắn mới vừa từ bánh xe Ferris nhảy xuống thời điểm tầm nhìn bên trong. Cá heo biểu diễn quán nghiêng phía trên, xuất hiện một viên bóng đá. Không sai, chính là bóng đá, vốn là loại này nguy cấp tình hình. Một viên bóng đá căn bản hấp dẫn không được sự chú ý của hắn. Nhưng làm sao này bóng đá thẻ đang biểu diễn quán ngoài tường nghiêng phía trên. Vượt bành trướng càng lớn, ở ngăn ngắn 2 giây bên trong, thậm chí đạt đến mang người khí nóng cầu to nhỏ, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng. Búp bông có chút há hốc mồm nhìn này ly kỳ một màn. Có điều, kinh ngạc về kinh ngạc, bóng đá đúng là trợ giúp hắn ung dung rơi xuống đất. Hắn nửa ngồi nửa quỳ nhảy đến bóng đá lên, lại thuận thế từ cầu một bên trượt xuống đến, phi thường ung dung trượt tới mặt đất, cảm thụ làm đến nơi đến chốn cảm giác an toàn. Búp bông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn mau mau đứng lên đến quay đầu nhìn lại. Liền thấy bóng đá ở hắn rơi xuống đất công phu, đã bành trướng thành nửa cái khách sạn lầu kiến trúc như vậy lớn. Mặc dù coi như còn có thể càng to lớn hơn, nhưng bánh xe Ferris đã khí thế hùng hổ nghiền ép lên đến. Trực tiếp để lên bóng đá. Trong nháy mắt, hai cái quái vật khổng lồ tiếp xúc với nhau, làm cho người ta từ trong lòng kinh sợ cảm giác. Bóng đá một bên lớn lên, một bên bị đè ép biến hình. phía dưới cá heo biểu diễn quán kiến trúc bắt đầu sụp xuống, vỡ vụn, hiện ra không chịu nổi gánh nặng vết nứt. Nhưng bánh xe Ferris nhưng hơi dừng lại một chút, nghiền ép tốc độ chợt giảm. Búp bông vừa nhìn, nhất thời sáng mắt lên. Có hy vọng, tuy rằng không biết này bóng đá là nơi nào đến, dùng chất liệu gì làm. Nhưng, chỉ cần tiếp tục xuống, bóng đá thêm vào cá heo phòng triển lãm, liền có thể cho lăn bánh xe Ferris tạo thành bãi đậu xe giảm tốc độ mang tác dụng. Như vậy, đem có rất cao tỷ lệ dừng lại bánh xe Ferris. Viên ngoại, thi công nhà lớn tầng cao nhất. Hai cái người đàn ông áo đen từ thang lầu đi tới. Đi tới Shirakawa Yu mới vừa đợi địa phương. Bọn họ giơ súng lục. Cẩn thận từng ly từng tí một quan sát một tuần. Xác định tầng này không ai sau. Lại từ bên tường ló đầu nhìn xuống xem. Sau đó, mới lấy ra cái thiết bị truyền tin vô tuyến. Nhà lớn toàn tầng trệt đã kiểm tra xong xuôi. Không khác thường. Xác định Curaçao liền ở ngay đây. Làm tốt lắm. Làm người mặc áo đen đang cùng hư hư thực thực là. Zoom âm thanh trò chuyện thời điểm. Một cái bóng đen treo ở hai tên người mặc áo đen đỉnh đầu. Dục ra dục dịch. Một cái móc câu thâm nhập câu tiến vào xi măng trong vách tường. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích. Năng lực. Trước mắt xuất hiện lượng lớn số liệu. Đồng thời, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút kinh hỉ. Không gì khác, chỉ vì kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Zoom sẽ phái người lại đây. Trước tiên cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Nói rõ đối phương khẳng định là dự định tự mình đại giá quang lâm. Nghĩ như vậy, chờ đến hai tên người mặc áo đen cắt đứt thiết bị truyền tin vô tuyến. Kết thúc cùng Zoom trò chuyện thời điểm Shirakawa Yu không chút do dự động. Hắc, hắn như chỉ ép sát mặt đất phi hành chim diều hâu. Buông lỏng móc câu, từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Hai chân cưỡi ở một tên trong đó người mặc áo đen trên cổ. Then chốt cấp tốc nắm chặt, lại mạnh mẽ uốn một cái. Xoạt xoạt, trong nháy mắt, người mặc áo đen nơi cổ truyền đến quỷ dị tiếng vang. Sau khi liền đầu đạp kéo xuống, không còn sinh lợi ngã trên mặt đất, khác một người áo đen nghe tiếng sửng sốt, lộ ra tư duy bị đông cứng kết vẻ mặt. Đối với hắn mà nói, tầm nhìn bên trong nháy mắt xuất hiện một người sống cùng một kẻ đã chết. Thực sự quá có xung kích tính, nhưng hắn trong lúc nhất thời liền giơ súng xạ kích đều quên. Theo bản năng liền nghĩ móc ra thiết bị truyền tin vô tuyến liên hệ Zoom. Nhưng người đàn ông áo đen động tác còn không làm xong. Liền cảm giác cổ phía trước căng thẳng. Nghẹt thở khủng bố cảm giác từ bên trong truyền đến. Cúi đầu nhìn lại. Nơi cổ phun ra lượng lớn máu tươi. Chẳng biết lúc nào. Từ Shirakawa Yu bên hông duỗi ra một cái móc câu. Sắc bén móc hầu như hoàn toàn đi vào cổ họng của hắn. Đau quá. Đây là người đàn ông áo đen trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ. Làm Shirakawa Yu quay lại thân thể, tiêu sái thu hồi cái kia móc câu thời điểm, người đàn ông áo đen cổ dòng máu như trụ, vô lực co quắp ngã xuống đất, như chỉ bị xén cầm dây rách nát con rối, con người từng chút mất đi sắc thái. Hô, hắc khoa học kỹ thuật chính là dùng tốt, hoàn thành song sát, dùng tay khăn xoa xoa dính đầy máu tê móc, vì che lấp mùi máu tanh. Shirakawa Yu tiện tay xách đến túi vôi, vung thành bột chưa che lại hai bộ thi thể. Sau đó, tốc độ nhanh nhất thanh lý một phiên trên người trạng thái. Lại nhặt lên hai người rơi xuống thiết bị truyền tin vô tuyến. Hắn mở ra, phân tích, năng lực quét mắt, lại này loại thiết bị truyền tin vô tuyến. Đã cho thấy zoom ngay ở chu vi 1 km trong vòng. Không nghi ngờ chút nào, xác định điểm ấy. Shirakawa Yu hơi kích động lên. Bị lão nhân kia ám hại lâu như vậy. Rốt cục, lần này đến phiên chính mình thu phải chủ động quyền. Một phương diện phòng thủ trò chơi. Cuối cùng cũng coi như là ở chính mình nỗ lực bên dưới. Đổi thành trò chơi theo hiệp. TBS Game. Nghĩ như vậy, Shirakawa Yu khóe miệng vểnh vểnh. Vượt qua hai cỗ đơn giản xử lý qua thi thể. Nhìn về phía xa xa đường cái. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, một chiếc màu đen cao cấp xe con xuất hiện nơi cuối đường. chậm rãi áp sát. Trong xe ngồi một cái chỉ có một con mắt đầu chọc lão nhân. Cẩn thận tỉ mỉ, Shirakawa Yu khóe miệng cười mở phạm vi mở rộng. Xe bên trong, nghe thủ hạ âm thanh không ngừng từ thiết bị truyền tin vô tuyến truyền đến. Tài xế trong lòng vui vẻ. Báo cáo, Zoom đại nhân, tình huống đã xác định xong xuôi. Bên trong đại lâu không có bất kỳ dị thường. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Zoom nghe vậy, bình tĩnh mà lại thâm trầm gật gù. Thi công nhà lớn đối diện một ngọn núi. Hiện tại bất kể là Yamanaka, vẫn là lầu Trung Hòa lầu phụ cận có thể ISO người địa phương. Đều không có bất kỳ không đúng tình hình, cũng không có bất kỳ công an mai phục cùng bố trí. Hắn thậm chí trước khi tới, gọi điện thoại tới cho Canvado. Đối phương cũng biểu thị, không có công an rời đi hiện trường. Bánh xe Ferris dựa theo kế hoạch bị bom nổ đạp. Hiện nay hiện trường loạn thành hỗn loạn. Công an cùng cảnh sát tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Này xem như là một tin tức tốt. Nhưng Zoom nhưng cảm nhận được áp lực. Bởi vì hắn cảm thấy đây chỉ là mặt ngoài an toàn. Hiện tại hắn còn chưa phát hiện vị trí của kẻ địch. Tiến công thủ đoạn các loại. Không có mai phục. Sự tình không thể sẽ thuận lợi như vậy. Hắn nhất định phải cân nhắc đến bết bát nhất tình huống mới được. Suy nghĩ một chút. Hắn đối với tài xế trầm giọng phân phó nói, đi phái hai người, thử xem từ thi công trước đại lâu diện trải qua, nếu như mặt đất cũng không thành vấn đề, chúng ta liền trực tiếp mở qua bên kia, chuẩn bị tiếp ứng, còn có, trên núi hộ vệ xạ thủ nên đều chuẩn bị ổn thỏa đi. Hiện tại tuy rằng còn chưa phát hiện dị thường gì, nhưng nhường bọn họ tăng cao cảnh giác, cắt lớn lao ý, chấm ngoặc kép. Tài xế cũng kinh dị với Zoom đa nghi tâm lý. Cảm giác vị này quả thực là có chút vẻ thần kinh cấp bậc. Dưới cái nhìn của hắn, an toàn chính là an toàn. Xung quanh vị trí địa lý đều tra khắp cả. Trừ trong đống rác nằm bảo an ở ngoài. Liền cái người sống đều không có. Cái nhóm này sợi cũng không thể từ trong đất chui ra đến công kích bọn họ đi. Có điều, nghĩ thì nghĩ. Hắn làm đi theo Zoom bên người cao cấp lâu la. Có thể thường thường cho Zoom tài xế lái xe. Lao lực ba la bỏ đến một bước này địa vị. Hắn biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Không có đối với Zoom mệnh lệnh có bất kỳ nghi vấn. Hắn lập tức an bài xong xuôi chuyện này. Liền như vậy. Xe lẳng lặng dừng nơi cuối đường. Rất nhanh. Có hai tên lâu la ngụy trang thành người qua đường dáng vẻ. Ở thi công lớn dưới lầu trải qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ tầng cao nhất nhìn xuống tình cảnh này. Shirakawa Yu cũng có chút không nói gì. Hắn vốn cho là Jin loại kia cẩn thận trình độ liền đủ thái quá. Mỗi lần đều làm hắn tặc lưỡi. Không nghĩ tới, Zoom càng là thái quá bên trong cách lớn phổ. Đến trước phái người tìm một lần điểm không nói. Còn muốn an bài xạ thủ cho xe của mình hộ vệ. Vứt nữa hai cái chuột trắng nhỏ qua đến thử xem mặt đường. Này đặc sao là sợ chính mình lắp đặt địa lôi sao? Shirakawa Yu thổi gió đêm. Yên lặng nhìn kỹ hai cái lâu la đi qua. Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại. Đón lấy chậm rãi mở ra. Thời gian còn lại một ít. Hắn còn có thể cùng zoom hao. Thi công lớn dưới lầu. Kurasao đồng dạng chú ý tới tình cảnh này. Có chút cảnh giác kéo căng thân thể, ẩn giấu thân hình, mấy phút sau, đi vòng một vòng lớn, hai cái người đàn ông áo đen trở lại thi công nhà lớn dưới. Liếc mắt nhìn nhau, hướng Curaçao phương hướng đi đến, vì để tránh cho kích thích đến Curaçao, bọn họ không lộ ra vũ khí, đồng thời còn đứng ở chỗ rất xa thất lễ. Curaçao, chúng ta là Zoom phái, chấm ngoặc kép. Hai người đang định cho thấy ý đồ đến. Có thể, lời còn chưa nói hết đây. Curaçao liền ánh mắt dùng mình. Không có dấu hiệu nào làm khó dễ. Chỉ thấy nàng một cước đẹp đẽ quay về đá. Trực tiếp đem nói chuyện người đàn ông áo đen đá bay. Làm xong này một động tác. Nàng còn dùng cuối cùng một chút sức lực điều chỉnh thân thể. Hai mắt chừng một cái khác còn đứng người đàn ông áo đen. Mở miệng chất vấn. Cái tên nhà ngươi, cũng là kia xoa sơ đồng bọn sao?